Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 683, chương 6, dụ bắt Liễu Phỉ. 7. Đỗ Chí Huân chú ý tới phía bên phải cửa tiệm kia, cửa hàng cửa hông khép hờ, lộ ra một đạo hẹp vá. Hắn rón rén đi tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẹt ra cửa tiệm môn. Bên trong ánh sáng bất tỉnh lãnh đạm, sửa sang cơ bản hoàn thành, nhìn giống như là một nhà món đồ chơi tiệm. Ánh mắt cu ả Đỗ Chí Huân trong cửa hàng quét một vòng, không thấy nhân, lại có một cái ghế hấp dẫn hắn chú ý. Ngay tại cái ghế bên cạnh ném một cái điện thoại di động, nhìn vẫn thật tân. Nơi tay máy bên cạnh ném đến một quyển ni lon ràng mang. Chính là chỗ này, Đỗ Chí Huân vừa dứt lời, người đã lắc mình vào cửa tiệm. Hắn tựa vào vách tường, móc súng lục ra cẩn thận từng cái xó xỉnh âm u. Chợt nghe một tia cơ hồ nhỏ khó thể nghe âm thanh. Hắn phân biệt truyền tới âm thanh phương hướng, từ từ nhích tới gần. Tổ trưởng, cẩn thận sau lưng. Bỗng nghe phía sau truyền tới Niên Tiểu Quang hô to, Đỗ Chí Huân cả người giật mình một cái, thuận thế xoay người, bất ngờ nhìn thấy trong góc tường âm thầm đứng một người. Cả người hắn cơ hồ hoàn toàn núp ở ám ảnh bên trong. Vừa vặn là đang ở Đỗ Chí Huân khu không thấy được, lại không nói một lời, Đỗ Chí Huân hoàn toàn không có phát hiện hắn. May Niên Tiểu Quang đứng ở một hướng khác, vừa vặn có thể nhìn thấy người này. Giơ tay lên, hai tay Niên Tiểu Quang ôm súng, nhắm thẳng vào người kia. Người kia lại bịt tai không nghe. Hắn cất giấu hai tay, cũng không biết cầm là vũ khí gì. Hai ta là đồng nghiệp tốt, Tiểu Phỉ tỷ, ngươi cũng đừng buộc ta a. Niên Tiểu Quang cầm tay súng khẩn trương đến run lẩy bẩy. Đỗ Chí Huân bỗng nhiên một cái đè xuống tay hắn thương, mở ra cái khác thương. Hắn không phải là Liễu Phỉ. Không, phải không? Đỗ Chí Huân đi tới, đem người kia tóc giả rớt xuống, áo khoác xé ra, lộ ra núp ở bên trong nữ nhân. Xác thực không phải là Liễu Phỉ, mà là bọn họ phải bảo vệ Dương Hân. Dương Hân tay chân bị trói ở sau lưng thiết giá tử thượng, duy trì đứng tư thế, trên miệng đậy lại trong suốt băng dán, cơ hồ đã hù do vật đã hôn mê. Trải qua một phen ăn mặc, nhìn từ đàng xa, quả thật giống như một cái không có hảo ý trốn ở góc phòng nhân, lại vừa là một chiêu ve sầu thoát xác. Đỗ Chí Huân tâm niệm như tia chớp, lập tức xoay người hướng ngược lại phương hướng chạy như bay. Vòng qua một cánh ngăn cách, nơi đó còn có một cái cửa hông, một thân ảnh bỗng nhiên đẩy cửa lao ra. Đỗ Chí Huân sau đó đuổi theo ra, nhìn người kia chạy băng băng bóng lưng, hắn cũng đã nhận ra Liễu Phỉ. Hắn giơ súng nhắm, hét lớn một tiếng, đứng lại, ta muốn nổ súng. Liễu Phỉ bước chân dừng lại một chút, nhưng theo sát lại chạy như bay về phía trước, chuyển qua hành lang dài, biến mất. Đỗ Chí Huân từ từ để súng xuống, thở dài. Niên Tiểu Quang theo sát đuổi đi ra. Tổ trưởng, Liễu Phỉ nàng. Hắn nhìn Đỗ Chí Huân chữ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đem lời nửa đoạn sau nuốt xuống bụng bên trong. Phanh, phụ cận chợt vang lên chói tai tiếng súng, đem Đỗ Chí Huân cùng Niên Tiểu Quang từ trong trầm mặc thức tỉnh. Đỗ Chí Huân vội vàng hướng tiếng súng truyền tới phương hướng chạy đi, đuổi kịp một cái cửa ra khác lúc, hắn nhìn thấy Cố Tông Trạch xách súng lục đứng ở thang máy trước. Trong không khí tràn ngập một cổ hắc hỏa dược mùi vị. Phát sinh cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Ta nổ súng đánh trúng Liễu Phỉ rồi, Cố Tông Trạch nói. Người nàng đâu rồi? Ở nơi nào? Cố Tông Trạch hướng thang máy dương dương tự đắc cầm. Thang máy đang ở chục tầng lên cao, nàng chạy còn rất nhanh, bất quá bị ta một thương, hẳn chạy không xa. Thang máy đi lên đến đỉnh lầu dừng lại, Cố Tông Trạch lập tức dùng điện thoại vô tuyến cho trong thương trường chúng nhân viên cảnh sát truyền đạt mệnh lệnh. nghi phạm đã chạy đến lầu cuối rồi. Các người mỗi một tiểu tổ đều đi một người hướng trên lầu đẩy tới. Thang lầu, thang máy, chữa lửa lối đi cũng phải có nhân nhìn. Nghi phạm bây giờ đã chịu rồi vết thương đạn bắn. Cơ bản đánh mất phản kháng năng lực. Lập tức hành động nhanh hơn. Cố Tông Trạch truyền đạt hoàn mệnh lệnh. Quay đầu lại nói với Đỗ Chí Huân. Thật hy vọng ta phát súng kia không đánh trúng nàng chỗ yếu. Bây giờ ta là không, nhất hy vọng nàng người chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta chức trách chỉ là đem tội phạm hoàn chỉnh đưa đến quan tòa trong tay. Xử bọn họ tội gì là quan tòa sự tình. Chấm chấm, cửa thang máy mở, chờ thang máy tiểu nam hài Lam mụ thủ vừa muốn đi vào trong chạy. Đối diện nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân đỡ cửa thang máy đi ra. Nữ nhân mặt cực đẹp, cực lãnh, trên người nữ nhân ở hướng hạ lưu huyết. Tiểu nam hài ngốc ở nơi nào, không biết làm sao nhìn nữ nhân. Liễu Phỉ giống như một máy hư hại người máy, chỉ là hành động chế ngự. Ở trên mặt nàng lại không nhìn ra thống khổ chút nào biểu tình. Nàng lạnh như băng nhìn tiểu nam hài liếc mắt, không biết tại sao, bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Tập tĩnh từ trước mặt hắn đi qua, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng đã dự liệu đến sẽ có như vậy kết cục. Nhưng là nàng một khi quyết định, liền sẽ không hối hận, mỗi người đều có mỗi người số mệnh, nàng đã sớm trải qua quá nhiều gặp trắc trở, đối với nhân sinh cũng không có nhiều như vậy xa cầu. Thượng thiên tuy cho nàng một bộ ưu nhã động lòng người thể xác, nhưng cũng cho nàng một viên dễ bể tâm. Nàng đi ra thang máy không lâu, cũng cảm giác được một loại toàn tâm đau nhức, số lớn mất máu để cho nàng trước mắt có chút choáng váng. Nàng tựa vào trung đình trên lan can nghỉ ngơi, có thể rõ ràng nhìn thấy dưới lầu hai tòa thang cuốn trên đều có cảnh sát ở chạy lên lầu. Về phần còn lại xuống lầu lối đi, không cần hỏi, khẳng định cũng đều bị lấp kín. Bây giờ nàng đã là cùng đồ mạt lộ rồi. Có muốn hay không nhảy xuống đâu rồi? Nàng có chút do dự. Bỗng nhiên, một cái tay khoác lên nàng trên vai. Sau lưng truyền tới thanh âm lạnh như băng. Vị này tiểu thư, ngươi bị bắt. Liễu Phỉ chỉ là trố mắt chỉ chốc lát. Liền thúc thủ chịu trói rồi. Việc đã đến nước này, nàng không cần phải làm tiếp không có ý nghĩa phản kháng. Huống chi, bây giờ nàng đã suy yếu không có phản kháng năng lực. Có thể nhường cho nàng có chút ngoài ý muốn là, tên cảnh sát này cũng không có đem nàng mang tới dưới lầu, mà là đẩy tới công cộng bộ vú trong phòng. Liễu Phỉ cảm giác đối phương mưu đồ gây rối, một chút tỉnh hồn lại, dùng sức đẩy ra người cảnh sát kia, không nghĩ tới cảnh sát lại bắt đầu tua quần áo. Ngươi muốn làm gì? Liễu Phỉ thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sắc. Lang, nàng chịu đựng đau đớn, lục lọi bên người đồ vật muốn tự vệ. Người kia vẫn không chút hoang mang tua cảnh phục, bên trong lại còn mặc một bộ quần áo thường. Chờ hắn đem đè rất thấp cảnh mũ lấy xuống sau, Liễu Phỉ lúc này mới thấy rõ người trước mặt này, không khỏi ngây ngẩn, lại là Đinh Tiềm. Cái này thần lãi nhảy ra hỏa, lại ở thời điểm này, lấy loại này ngoài dự đoán mọi người phương thức xuất hiện ở trước mặt. Ngươi tới nơi này làm gì? Liễu Phỉ vạn phần kinh ngạc. Ngươi không nhìn ra? Đinh Tiềm vừa nói, vừa đưa tay cởi quần áo của Liễu Phỉ. Liễu Phỉ muốn đẩy hắn ra. Đinh Tiềm nói, nếu như ngươi không muốn đi bệnh viện trước đem trên người chảy máu quang, thì chớ lộn xộn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn trên thực tế chỉ là đem Liễu Phỉ ống tay áo cởi ra đến. Đánh giá nàng trên cánh tay vết thương. Người biết ngoại thương sao? Liễu Phỉ hoài nghi nhìn Đinh Tiềm. Không hiểu lắm, cho nên ta giúp ngươi cởi ra quần áo. Cho ngươi tự nhìn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.